Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, cùng đi đi một chút. Yến Thiên Hồng trong phòng nghỉ ngơi một ngày sau đó, ta cùng với nàng thể lực đều khôi trạng thái. Ta lúc này mới từ vị này băng sơn Mỹ thiếu nữ miệng bên trong biết được đảo Ác Ma hiện tại tình hình chiến đấu. Đảo Ác Ma lúc đầu có 20-30 chi dòng binh đoàn. Ngoại trừ những này có được doanh địa dòng binh đoàn bên ngoài, còn có một số thực lực tương đối hùng hậu đoàn đội. Chỉ là bởi vì không có doanh địa, mới không cách nào thành lập độc bá nhất phương thế lực. Lúc đầu Phi Miêu Sơn cốc chi tranh, cũng chính là lấy An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn đám người 6 cái đội ngũ cùng tứ phương tập đoàn tranh đoạt địa bàn chiến tranh. Tại lóc tập đoàn kẻ bất tử đội ngũ sau khi xuất hiện, đã dẫn phát toàn đảo đại quy mô chiến loạn. Cuốn vào lần này chiến tranh người chỉ ít có 2 vạn trở lên. Lóc tập đoàn cùng Phong Ma Dòng binh đoàn là chủ yếu chiến trường. An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn bọn hắn cùng Đại Nhật Giận Quỳ những này đầu nhập vào lóc người của tập đoàn ngựa, mở ra mặt khác một đầu chiến tuyến. Yến Thiên Hồng cùng An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn bọn hắn đi tương đối gần, bởi vậy cũng bị quấn vào trong đó. Về phần cái khác dòng binh đoàn cùng đoàn đội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đó chính là mặt khác một chuyện. Ta cũng liên lạc qua Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, còn có Mỹ Thụ huấn luyện viên bọn hắn. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù tại lóc tập đoàn doanh địa chiếm cái tiện nghi, đoạt một nhóm vật tư, hiện tại đang bị lóc tập đoàn phái ra kẻ bất tử đang truy kích, tạm thời không cách nào chạy về đảo Ác Ma khách sạn. Mỹ Thụ ngược lại là đối ta rất có khích lệ. Ta tập kích Phi Miêu Sơn Cốc, để Phong Ma Dòng binh đoàn bắt lấy cơ hội nội ứng ngoại hợp. Mặc dù chưa thể trọng thương lóc tập đoàn, lại đem đầu chọc huấn luyện viên William chờ người cứu ra, có nhóm này thâm niên thành viên Phong Ma thực lực đại trướng. Tại chiến tranh cục bộ chung đã lật về một chút thế yếu. Từ Mỹ Thụ huấn luyện viên trong miệng, ta cũng biết một chút Yến Thiên Hồng không biết tình huống. Tựa hồ lóc tập đoàn còn tại dự mưu tăng binh. Phong Ma Dòng binh đoàn hiện tại đang muốn tập trung binh lực, muốn công phá Phi Miêu Sơn Cốc, phá hư lóc tập đoàn ngay tại kiến tạo truyền tống ma pháp trận. Bất quá, lần này chiến dịch Phong Ma tìm đều là trong dòng binh đoàn hạng nhất chiến sĩ. Còn chưa có đến phiên ta loại này người mới bỏ ra danh tiếng. Mỹ Thụ cũng không để cho ta tham gia lần này thế công. Như thế để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Đảo Ác Ma khách sạn chung quanh đều là lóc người của tập đoàn ngựa. Bất luận là ra vào đều muốn dựa vào vũ lực vượt quan mới thành. Ta ngược lại thật ra rất muốn chạy về Thủy Tinh Đảo. Tình huống như vậy để cho ta tắt ý nghĩ này. Ta ngược lại thật ra không sợ những này đầu nhập vào lóc tập đoàn mạo hiểm giả. Đảo Ác Ma khách sạn vô cùng an toàn. Ta có cần gì phải đi tìm nguy hiểm. Duy nhất gọi ta không yên tâm chính là Quan Linh tiểu nha đầu này. Nàng trên Thủy Tinh Đảo an toàn không có gì lo lắng địa. Có 6 đầu viên hầu thủ vệ bảo hộ. Coi như Tư Nặc khác phái kẻ bất tử đội ngũ đi tiến đánh, cũng rất khó ngạnh công xuống tới. Ta chỉ sợ nàng không nghe lời mình xông loạn. Một khi rời đi Thủy Tinh Đảo, ta nhưng là không còn biện pháp cam đoan an toàn của nàng. Không lại Quan Linh so với cái kia tam lưu nhân vật nữ chính có thể thông minh nhiều. Ta cùng Lilith tuần tự rời đảo về sau, nàng tại Quá Nguyên Chân người đầu này kiến văn quảng bác lão hầu tử chỉ điểm xuống, ngay tại khổ tu thái âm phù kinh. Đảo Ác Ma chiến tranh chuyện xảy ra vội vàng. Ta cùng Quan Linh võ công cũng còn không hoàn thành tu luyện, tự bị gia nhập chiến đấu. Nàng chịu như thế dụng công để cho ta rất là an ủi. Tại thông tin trong thẻ khen ngợi Quan Linh vài câu, suy nghĩ của ta về tới khách sạn gian phòng, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Ta tựa hồ càng ngày càng giống tiểu nha đầu này ba ba. Vốn phải là bồi dưỡng thành thân mật vô gian đồng bạn, hiện tại cái này hình thức tựa hồ không thế nào tốt. Yến Thiên Hồng từ trong phòng tắm đi ra, gặp ta lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng hỏi, người đang lo lắng ai à? Ta nhún nhún vai, không quan trọng đáp. Ta lại lo lắng, cũng không giúp được một tay. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Từ khi ra tay giúp nàng khu trừ chớ chú về sau, Yến Thiên Hồng liền đem ta đặt ở địa vị ngang hàng, mà không phải lấy ta làm ta vô dụng tân thủ. Nàng vừa dùng khăn lông lớn xoa nắn một đầu đến eo tóc dài. Một mặt nói với ta, ngươi không phải muốn về đến bình thường thế giới à? Tại sao lại trở về? Phong ma trại huấn luyện chút đưa người mới trở về làm thí luyện. Đại đa số người mới đều sẽ lợi dụng cơ hội lần này thoát ly đảo ác ma. Ta hiếu kỳ hỏi, những người này một đi không trở lại, phong ma dòng binh đoàn cũng sẽ không quản a? Yến Thiên Hồng lộ ra một tia giọng mỉa mai, lạnh lùng đáp, phong ma dòng binh đoàn cần chính là nhân tài, lại không muốn phế vật, loại kia liên tục cơ bản huấn luyện đều không chịu được người. Bọn hắn tuyển nhận tới làm gì? Mà lại chỉ cần rời đi đảo ác ma vượt qua một năm, ác ma chi thư liền sẽ hoàn toàn mất đi lực lượng. Những người này liền sẽ liền giống như người bình thường, căn bản không có chú ý giá trị. Rời đi đảo ác ma vượt qua một năm, ác ma chi thư liền sẽ mất đi hiệu lực. Những cái kia bảo vật, tấm thẻ cũng không thể dùng a. Đương nhiên, trừ phi bọn hắn có thể trở lại đảo ác ma, ác ma chi thư công năng qua mới có thể bị lần nữa kích hoạt. Không lại những này đã mất đi lực lượng người, chỉ sợ không có cái gì cơ hội tiến vào đảo ác ma. Ta thật sâu thở ra nhất khẩu không khí, cười khổ nói, đã từng có được qua đủ loại thần kỳ năng lực, một khi mất đi chỉ sợ rất nhiều người đều không tiếp thụ được. Yến Thiên Hồng lơ đãng nói ra, không lại cũng có người có thể thoát khỏi ác ma chi thư, có được hoàn toàn thuộc về mình lực lượng, tỉ như chiến sĩ chi tâm cái gì a? Yến Thiên Hồng trên thân là một kiện rộng lượng áo choàng tám, đi lại thời khắc lộ ra mượt mà bắp chân, phi thường đáng chú ý. Không lại nàng tựa hồ cũng không thèm để ý những này, đem sát qua tóc khăn lông lớn tiện tay bỏ xuống, đi vào gian phòng của mình, rất nhanh liền đổi một thân vận chuyển giả vờ, vừa tẩy qua trường phúc thành đuôi ngựa, rũ xuống sau thắt lưng, nhìn tư thế hiên ngang, tràn đầy thanh xuân sức sống, khắp lơ đãng nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận, người nguyện ý tự lưu tại trong phòng, ban đêm ta không nhất định trở về. Ta hơi kinh hãi, kinh hỏi vội, bên ngoài rất nguy hiểm, người ra ngoài làm gì? Yến Thiên Hồng ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp, càng là nguy hiểm, tự càng có thể ma luyện võ đạo. Trong thực chiến thu hoạch được đột phá so khổ luyện muốn dễ dàng nhiều. Ta sớm nên nhìn ra, cái này nữ a cái võ si. Ta có chút bất đắc dĩ thổi cầm dưới trên đầu kiểu mái tóc. Biết không có cách nào khuyên nàng. Quay đầu nói với Lilith, ta theo nàng ra ngoài đi một chút. Ngươi làm ăn chút gì chờ ta trở lại đi. Yến Thiên Hồng đã cứu số mạng của ta, đã cho ta trợ giúp rất lớn. Nam tử hán lòng tự trọng không cho phép ta ở thời điểm này lùi bước. Huống chi đầu nhập vào Lock tập đoàn những cái kia hèn hạ mạo hiểm giả đều không có gì không được. Bản sự, hẳn là bọn hắn sợ ta mới đúng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.